Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 476. Bí cảnh xuất hiện, chương 484. Bí cảnh xuất hiện hai cái đạn đạo bắn đi ra về sau. Cái này tiểu đội lại bắt đầu rút lui. Phi thường quả quyết, đạn đạo là tự động khóa chặt mục tiêu. Khi tiến vào không trung về sau liền ẩn hình. Nếu như tại vài ngày trước Tết Nguyệt khả năng liền sẽ bị đạn đạo cho đánh trúng vào. Bởi vì còn không có thể quét hình không trung radar. Nhưng là bây giờ lại không đồng dạng. Vừa vặn đoạn thu tại vài ngày trước từ giao dịch hệ thống mua có thể quét hình không trung radar. Vì chính là phòng ngừa địch nhân từ trên cao công kích lãnh địa. Cái thứ nhất đạn đạo tiến vào radar phạm vi sau trực tiếp liền bị hiện. Cái thứ hai cũng không đến 2 giây liền bị quét hình đến. Ẩn hình chỉ là rất khó bị nhìn thấy, nhưng là cũng không thể né tránh radar quét hình. Tại Thành Thiên Phong phụ cận tất cả công hội lãnh địa bên trong. Tiết Nguyệt công hội lãnh địa phòng ngự tuyệt đối là nhất toàn diện. Liền xem như xếp hạng trước mấy công hội cũng so ra kém Tiết Nguyệt công hội phòng ngự. Đoạn thu đầu nhập vào đại lượng tài nguyên dùng để kiến thiết lãnh địa. Đặc biệt là phòng ngự cái này một bộ phận, chính là muốn tại thời khắc này đưa đến tác dụng, hai cái đạn đạo khi tiến vào radar giám sát phạm vi sau lập tức liền bị hiện. Ngay sau đó lãnh địa cao cấp hệ thống trí năng rất nhanh liền có phán đoán. Không đến 2 giây thời gian, hệ thống trí năng liền khống chế Tiết Nguyệt lãnh địa hệ thống phòng ngự bắt đầu chặn đường. Trước sau 4 cái chặn đường đạn đạo bị bắn ra ngoài. Mà lúc này đây trực ban thành viên cũng phản ứng đi qua. Có biến, tại khống chế trung tâm mấy tên thành viên rất mau nhìn hướng màn hình tin tức biểu hiện. Hệ thống trí năng tính toán độ khẳng định so với nhân loại mạnh hơn. Một bên khống chế chặn đường đạn đạo một bên báo cáo vừa mới xuất hiện tình huống. Hai cái không trung đạn đạo bị radar quét hình đến, đã bắn chặn đường đạn đạo. Chuẩn bị mở ra ma pháp trận phòng ngự, một thành viên nói. Tất cả mọi người không có khẩn trương, mà là dựa theo đã sớm chế định tốt quá trình hành động. Tiết Nguyệt căn cứ phòng ngự chủ quản Mạt Tuyết đã sớm chế định tốt một loạt kế hoạch. Các nàng đã sớm diễn tập qua ứng đối như thế nào quái vật công thành. Đạn đạo công kích chờ đột tình huống, bởi vì là ở trên không, cho nên không có hình tượng. Trung tâm khống chế thành viên đều đang nhìn radar tin tức biểu hiện. 4 cái chặn đường đạn đạo chặn đường 2 cái ẩn hình đạn đạo. Nhìn xem màn ảnh radar rất nhanh đạn đạo liền tiếp xúc. Radar đổi mới cái thứ nhất địch quân đạn đạo được thành công chặn đường. Từ dưới đất quay chụp đến hình tượng biểu hiện không trung xuất hiện một đại đoàn ánh lửa. Xem ra công kích lãnh địa cái này 2 cái đạn đạo uy lực vẫn còn lớn. Nếu quả như thật đánh trúng lãnh địa hậu quả khó mà lường được. Cái thứ hai đạn đạo rất nhanh cũng bị chặn đường đạn đạo cho khóa chặt. Mấy chục giây sau không trung lại xuất hiện ánh lửa. Hai cái đạn đạo thành công bị chặn đường. Đạn đạo trên không trung tiếng nổ khẳng định truyền khắp toàn bộ Tiết Nguyệt lãnh địa. Không cần phải nói tại biệt thự nghỉ ngơi đoạn thu đương nhiên cũng nghe thấy. Bạo tạc là tình huống như thế nào? Đoạn thu nghi ngờ hỏi bên cạnh Từ, Từ nghe xong lắc đầu nói, ta cũng không biết ngay tại hai người nghi ngờ thời điểm. Mạt Tuyết tới tin tức, đoạn thu trực tiếp nhận nghe điện thoại, hội trưởng, vừa rồi hệ thống phòng ngự chặn lại hai cái đạn đạo. Đạn đạo trước mắt không biết là ai bắn, bất quá ta đoán chừng hẳn là kiếm cùng hoa hồng, bởi vì chúng ta chỉ cùng bọn hắn có thù. Hiện tại máy bay chiến đấu đã bay ra ngoài điều tra. Bất quá ta đoán chừng tìm không thấy cái gì, đoạn thu nghe xong giờ mới hiểu được đi qua. Hắn nghĩ nghĩ nói, để máy bay chiến đấu trở về đi, lần này coi như diễn tập, chúng ta bây giờ chủ yếu phòng thủ, nếu như tra được tình huống như thế nào liền cho ta biết, được rồi, hiện tại Tuyết Nguyệt Trung. Tâm là U Linh thuyền đánh cá. Bởi vì quan hệ này đến toàn bộ lãnh địa vấn đề thức ăn. Cho nên đoạn thu không muốn ở thời điểm này cùng địch nhân khai chiến. huống chi hiện tại vừa mới thế giới thiết lập lại, điều này đại biểu trên thế giới có rất nhiều mới tài nguyên, cái này đều cần rất nhiều nhân thủ đến thu thập, mà không phải lãng phí ở cùng địch nhân đấu tranh phía trên. Thời gian từng chút quá khứ, rất nhanh đạn đạo tập kích sự kiện đã vượt qua 4 ngày. Mà thế giới hoạt động cũng lặng lẽ bắt đầu. Lần này thế giới hoạt động không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, mà là thành thiên phong bày tin tức, các nơi trên thế giới sẽ xuất hiện bí cảnh chia làm cỡ lớn bí cảnh, cỡ trung bí cảnh, cỡ nhỏ bí cảnh bên trong tài nguyên đông đảo. Mặc kệ là cái gì bí cảnh bên trong sẽ xuất hiện một loại lam sắc đặc thù khoáng thạch, tên là linh lam xích kim. Nếu như hiện loại này khoáng thạch có thể tìm thành thiên phong đến hối đoái các loại vật tư, đương nhiên cũng có thể mình sử dụng. Thành thiên phong còn chuyên môn bày loại kim loại này thuộc tính cùng giá trị. Linh lam xích kim, có thể chế tạo tối cao cấp 40 trang bị cùng vũ khí. Cường độ phi thường cao, nhưng là cần đặc thù thủ pháp luyện chế mới có thể sử dụng. Thành thiên phong không có công khai loại phương pháp này. Ý tứ chính là làm cho đến loại kim loại này công hội đi tìm thành thiên phong đổi vật khác tư. Giải tin tức sau ngày thứ hai, ám dạ quân đoàn một tiểu đội ngay tại lãnh địa phụ cận hiện một cái bí cảnh. Bí cảnh hiện sau đêm tối nữ hoàng đã tìm được đoạn thu. Ta một tiểu đội tại lãnh địa phụ cận 15 vạn gạo địa phương hiện một cái bí cảnh. Bất quá có thủ vệ. Trước mắt không biết là đẳng cấp gì bí cảnh, đẳng cấp gì thủ vệ. Đoạn thu hỏi, 35 cấp lãnh chúa, là cái nham thạch cự nhân, hiện tại tuyết nguyệt mấy cái quân đoàn đều có chuyện làm. Tulip quân đoàn tại phó bản bên trong đánh trang bị, nguyệt quang quân đoàn đang kiến thiết lãnh địa cùng u linh thuyền đánh cá. Tinh thần quân đoàn thì tại thăm dò một cái dưới đất di tích. Kiếm quân đoàn là phòng thủ lãnh địa. Cuối cùng còn lại ám dạ quân đoàn cũng đang bận nội lục hồ căn cứ kiến thiết. Gần nhất tuyết nguyệt sự tình rất nhiều, còn có muốn đem hoa hồng đen công hội cho tiếp vào chuyện nơi đây. Đoán chừng cũng là mấy ngày nay, dạng này, ta trước triệu tập nhân thủ chấn giữ cửa lãnh chúa giải quyết. Sau đó thành lập một cái liên hợp hành động tiểu đội đi thăm dò. Nguyệt quang quân đoàn hai ngày này cũng sẽ phân ra một bộ phận nhân thủ đến gia nhập thăm dò. Đoạn thu nói, bởi vì là ám dạ quân đoàn hiện, cho nên lần này thăm dò bí cảnh khẳng định là ám dạ quân đoàn thành viên chiếm đa số. Đương nhiên cái khác quân đoàn khẳng định cũng muốn tham dự. Dù sao tất cả mọi người là một cái công hội, sự tình quyết định sau đoạn thu liền bắt đầu sốt ruột nhân thủ. Đã hiện bí cảnh khẳng định như vậy muốn thăm dò, huống chi vẫn là tại lãnh địa bên cạnh, bí cảnh xuất hiện tuyết nguyệt cũng không phải là cái thứ nhất hiện. Thành thiên phong phụ cận cũng xuất hiện to to nhỏ nhỏ 10 cái bí cảnh. Ngoại trừ một bộ phận bí cảnh vị trí khá xa, không có kịp thời thăm dò, nhưng là khoảng cách tương đối gần mấy cái bí cảnh đều đã bị công hội chiếm cứ. Có là mấy cái công hội liên hợp thăm dò. Có thì là một cái công hội một mình thăm dò, tóm lại là nhìn công hội thực lực đến quyết định, trước mắt chưa từng xuất hiện hai cái công hội bởi vì bí cảnh mà đánh nhau sự tình. Dù sao bí cảnh có rất nhiều, cùng lắm thì đi thăm dò cái khác bí cảnh, mà tại lãnh địa phụ cận cái này bí cảnh khẳng định là về tuyết nguyệt độc hữu. Thành thiên phong có to to nhỏ nhỏ mấy trăm công hội, hiện tại chỉ xuất hiện 10 cái bí cảnh. Đoạn thu đoán chừng tiếp qua 2 ngày khả năng liền xuất hiện công hội bởi vì cướp đoạt bí cảnh mờ quyền mà đánh nhau sự tình. Hết chương.